Thôi không nói nhiều nữa, hãy cứ để cho những tâm trạng vớ vẩn đó bay hết đi. Nào chúng ta cùng uống. Tiểu Dĩnh cầm lấy chai rượu rót đầy vào hai ly, rồi đưa ly rượu của mình về phía Âu Phàm. Ở trong màn đêm có hai kẻ dường như đang mất đi lý trí cùng đưa hai ly rượu lên miệng uống hết một lượt. Lúc này mọi dây thần kinh trong não bộ của Tiểu Dĩnh dường như bắt đầu tê liệt, cô vừa cười vừa nói. Âu Phàm, anh thực sự là rất đẹp trai nha. Điều này ai cũng biết, cô đâu cần phải nói. Con người anh lúc nào cũng khô khốc như vậy sao? Đúng là nhạt nhẽo mà. Tôi sống như vậy quen rồi, cô cũng đừng nên thắc mắc. Vậy còn Tiểu Mạn, khi ở bên người yêu bé nhỏ của mình, anh cũng cư xử như vậy sao? Ánh mắt của Âu Phàm bỗng nhiên nheo lại một chút, đừng nhắc tới cô ấy. Tôi biết rồi, cả hai cùng im lặng, chai rượu cũng theo thế mà vơi đi đến chạm đáy, Âu Phàm bỗng lên tiếng hỏi. Vết thương của cô hồi chiều, có phải là do Tiểu Mạn gây ra hay không? Lúc này thì không còn là một Tiểu Dĩnh biết suy nghĩ trước sau nữa, cô liền đem tất cả những bực bội ấm ức mà mình phải chịu bởi Tiểu Mạn mà nói hết cho Âu Phàm nghe. Đúng là như vậy, cô người yêu bé nhỏ của anh chính là người đã gạt chân để tôi ngã. Nhưng mà anh biết cũng đâu để làm gì, anh cũng đâu có ý định giúp tôi đòi lại công bằng. Đúng không, Tiểu Mạn vốn dĩ là một người rất tốt, cô không biết được điều đó đâu. Tôi thực sự biết được vị trí của mình ở nơi này. Nhưng tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy. Nếu như không muốn nhìn thấy tôi thì ngay từ đầu đừng nên chấp nhận để anh đưa tôi về đây chứ. Tôi cũng không biết, thực sự không biết, cô ấy đã thay đổi rồi, đã không còn là Tiểu Mạn mà tôi từng biết nữa rồi. Tiểu Dĩnh đứng dậy đi đến bên cạnh Âu Phàm, bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên vai anh. Mọi chuyện đều có cách giải quyết thôi, anh đừng buồn nữa. Vết thương của cô, đưa cho tôi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dĩnh đưa cánh tay bị thương về phía Âu Phàm, nhưng lại không may trượt chân ngã vào lòng anh. Nhịp tim của cả hai bắt đầu đập loạn, hơi thở cũng theo đó mà gấp gáp. Hơi thở nóng hổi kèm theo men rượu, Tiểu Dĩnh lúc này như bị ai đó điều khiển. Cô cảm thấy tò mò, cảm thấy bản thân như bị kích thích. Từ từ đưa môi mình về phía môi anh, chạm nhẹ. Âu Phàm không hề có ý định từ chối, vì lúc này cả hai đều đã không còn tỉnh táo sau khi đã uống hết một chai rượu nặng. Bờ môi đỏ mọng bắt đầu lướt nhẹ trên môi anh, đây là lần đầu tiên cô biết tiếp xúc với một người đàn ông. Nhưng Tiểu Dĩnh đã là một cô gái 22 tuổi, và ngay lúc này cô đang khao khát được yêu thương, được cùng người đàn ông này đi lạc vào một thế giới khác. Trái tim Tiểu Dĩnh bắt đầu thổn thức, cô vòng tay ôm chặt lấy cổ Âu Phàm, nụ hôn của cả hai người càng lúc càng cuồng nhiệt nóng bỏng, lại có chút ngọt ngào. Lúc này thì Âu Phàm bắt đầu nắm thế chủ động, anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Dĩnh xuống bên dưới thân mình. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, lướt nhẹ qua những đường cong cơ thể khiến cho Tiểu Dĩnh không tự chủ mà khẽ kêu nhẹ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay của anh, như muốn anh dừng lại. Nhưng lúc này mọi thứ hoàn toàn vượt xa khỏi tầm kiểm soát, Âu Phàm không có cách nào có thể rời khỏi cơ thể mềm mại lại vô cùng quyến rũ của Tiểu Dĩnh. Anh bế cô về phòng, nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào người cô như sợ cô gái bé nhỏ trong lòng mình bị tổn thương. Và chính giờ phút ấy Tiểu Dĩnh đã chính thức trở thành người của Âu Phàm. Buổi sáng, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi qua ô cửa kính, khiến cho đôi mắt của ai đó bị trói, bắt buộc phải mở ra. Vẫn như thường lệ, Tiểu Dĩnh ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái, thỏa mãn mở mắt nhìn xung quanh. Nhưng không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ, dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Nhìn lại chính bản thân mình thì càng hoảng hốt, Tiểu Dĩnh vội vã lấy chăn che mình lại, cô còn hốt hoảng hơn nữa khi thấy người đang nằm bên cạnh mình lại chính là Âu Phàm. Bản thân Tiểu Dĩnh lúc này không có từ ngữ gì có thể miêu tả được cảm xúc của cô, nó hỗn độn đến mức chính bản thân cô cũng không thể nào có thể định nghĩa được. Cô vội vã tìm quần áo, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Âu Phàm mở mắt, trong lòng anh lúc này là một thứ cảm xúc đè nặng, buông một tiếng thở dài. Anh bắt đầu cảm thấy có lỗi với Tiểu Mạn, lại cũng cảm thấy áy náy với Tiểu Dĩnh. Chiếc chăn mở ra, ở bên trên tấm ga giường trắng muốt là một vệt máu đỏ. Có nghĩa chính anh là người đã cướp đi đời con gái của người mà anh chưa từng nghĩ sẽ đặt tình cảm. Hai từ trách nhiệm bắt đầu dằn vặt lương tâm của Âu Phàm. Tiểu Dĩnh, tôi biết phải làm thế nào với cô bây giờ. Cách chương.